Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 564, ích chương. Một canh, PS, hôm qua chỗ bình luận chuyện rất nhiều độc giả lên án mạnh mẽ ta muốn chết. Đem hố vùi được quá sâu. Rất buồn bực nhiều độc giả hạ giá. Hẳn là đem hai chương một khối phát ra tới. Đúng là tội của ta qua. Trịnh trọng nói xin lỗi. Tiêu Thi ngẩng đầu, đôi mắt sáng như nước nhìn sang. Không giết đến rồi. Sở Ly cười nói. Đây chính là cái nhân vật lợi hại. Chớ nói giết hắn. Không có bị hắn giết thì là may mắn. Tiêu Thi đôi mắt sáng chớp động. Lộ ra cảm hứng thú thần sắc. Này Phục Ngưu Sơn thiếu chủ thật như vậy lợi hại. Bất quá một cái nhất lưu tông phái mà thôi. Sở Ly xưa nay cho hắn ấn tượng đều là mạnh mẽ không? Gì sánh được, phàm đối địch với hắn không có một cái nào đắc thắng. Chỉ có bốn đại tông phái vậy thế lực, mới có thể ngươi tới ta đi. Cân sức ngang tài, bốn đại tông phái ra đây đệ tử đều là tinh anh bên trong tinh anh. Nội tình thâm hậu, tuyệt không phải quốc công phủ có thể so sánh. Hắn lại có thể ẩn ẩn chiếm thượng phong. Đối như vậy một cái nhất lưu tông phái công tử ca. Vậy mà đánh không lại. Cái này khiến nàng thật bất ngờ. Cũng cảm thấy rất hứng thú. Sở Ly nói. Hắn được Tiệt Vân bảo cấp. Ân. Tiêu Thi kinh ngạc. Lập tức hé miệng cười lên. Thật là có người được Tiệt Vân bảo cấp. Sở Ly nói. Dự tính đã được mấy năm. Tu luyện có thành tựu. Tiệt Vân thần công cùng Tiệt Vân kiếm pháp đều luyện được rất có hỏa hầu. Quy lực kinh người, nếu không phải có trận pháp tướng trợ giúp, ta chỉ có chạy trối chết phần. Cái này cũng có ý tứ. Tiêu Thi cười nói, còn có ngươi đánh không thắng thanh niên cao thủ. Tiệt Vân bảo cấp có vậy lợi hại. Sở Ly tuy không thể xem như thanh niên đệ nhất cao thủ, nhưng cũng không kém quá nhiều. Trước mắt thấy qua chư thanh niên cao thủ bên trong, Tượng Pháp Viên, Lục Ngọc Dung, Mạnh Chấp. Hắn đều có thể áp một đầu, thậm chí giết chết. Sở Ly gật đầu, Tuyệt Vân bảo cấp là tốc thành tuyệt học. Sáng lập này tâm pháp người coi là thật lợi hại. Hắn đem thần đao bảy thức đổi thành thần kiếm. Thất cách thức, hao tốn lớn như vậy tâm tư. Sửa đổi một khẩu võ học còn như vậy gian nan. Bỗng dưng sáng lập một khẩu, kia càng là khó càng thêm khó. Hắn đối với mấy cái này sáng lập giả kính nể có thừa. Tốc thành, Tiêu Thi ngày càng nhiều cảm hứng thú. Có bao nhanh, cái này thật không biết. Sở Ly lắc đầu nói. Nhưng nhanh như vậy, ta lo lắng có hậu hoạn. Tiêu Thi nói, tìm người luyện nhìn xem. Tiểu thư ngươi tới làm sao? Ta không thành, Tiêu Thi không chút do dự cự tuyệt. Ta mới không muốn luyện công. Chém chém giết giết thực tế không thú vị. Nàng đối luyện võ thực tế không có gì hứng thú. Vậy tự ta tới đi. Sở Ly nói. Gia Cát Thiên dựa vào lấy Tuyệt Vân thần công cùng Tuyệt Vân kiếm pháp. Đánh cho ta liên tục bại lui. Quả nhiên là biệt khuất chi cực. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Tiêu Thi nhịn không được cười lên. Sở Ly lắc đầu bật cười. Nhìn chính mình ăn thiệt thòi nàng lại cao hứng như vậy. Tiêu Thi nói. Vậy hắn phụ thân có phải hay không lợi hại hơn? Càng hơn một bậc. Sở Ly gật gật đầu. Dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Tu vi hùng hậu tinh xảo. Vậy ngươi phải cẩn thận. Đừng để nhân gia biết rõ ngươi động sát thủ. Tiêu Thi nói. Bằng không thay nhi tử báo thù. Ngươi chỉ có thể đào mệnh. Sở Ly dù cho đánh không lại. Cũng chạy qua. Cho nên Tiêu Thi đối hắn ăn thiệt thòi không để bụng. Đánh không lại cũng không quan hệ. Sở Ly gật gật đầu. Những này cổ vật còn tốt đó chứ. Ân. Ta thưởng ngoạn mấy ngày đi. Tiêu Thi nói. Ngươi nghĩ bán lấy tiền lời nói. Ta giúp ngươi bán. Được rồi. Sở Ly lắc đầu. Vẫn là giữ đi. Theo ngươi. Tiêu Thi cúi đầu cầm lấy một kiện người ngọc tượng. Sở Ly trở về chính mình tiểu viện. Bắt đầu nghiên cứu Tuyệt Vân bảo cấp. An Vương phủ giờ đây rất thanh tĩnh. Bên trên một lần giết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Triệt để trấn nhiếp trụ ngo ngoe muốn động đám người. Sở Ly đem hết thảy nội lực tán đi. Bắt đầu tu luyện Tuyệt Vân thần công. Vì bảo trì Tuyệt Vân thần công tinh thuần. Bắt trước chưa từng luyện võ qua công người tu luyện chi tình hình. thân thể của hắn vắng vẻ một tia nội lực cũng không. Linh khí không vào, chỉ dựa vào tinh thần tại kinh mạch án tiệt vân thần công ghé qua. Không vận chuyển, tinh thần hắn cường đại. Rất nhanh liền có một tia tinh khí chuyển hóa làm một tia nội lực. Này một tia nội lực chậm chậm lưu truyền. Trong thân thể càng ngày càng tinh thuần. Lại không còn tăng cường. Chỉ là không ngừng tinh thuần. Đến cuối cùng, phảng phất có một cái thực tóc trong kinh mạch phiêu đãng. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười. Này tuyệt vân thần công lại cùng thiên ma công nhất mạch tương thừa. Nó cùng bình thường võ lâm tâm pháp khác biệt quá nhiều. Bình thường tâm pháp là thu nạp linh khí cùng tinh khí. Lớn mạnh tự thân, theo vận chuyển chu thiên. Nội lực dần dần tăng trưởng. Tuyệt vân thần công lại là tinh thuần nội lực. Áp xúc ngưng tụ, càng ngày càng tinh thuần. Lại sẽ không tăng trưởng. Muốn tăng trưởng chỉ có thể thôn phệ người khác nội lực. Hắn thử đem linh khí rót vào. Cũng không thôn phệ. Thiên ma công cũng là thông qua thôn phệ ngoại lực mà lớn mạnh. Nhưng là cái kén ăn. Thiên ma châu đối bình thường nội lực chẳng thèm ngó tới. Chỉ có hết sức tinh thuần nội lực tiến đến. Nó mới biết chạy đến thôn phệ hết. Tuyệt vân thần công lại không kén ăn. Dạng gì nội lực đều có thể thôn phệ. Lại vận hành tâm pháp tinh thuần. Sở Ly một nháy mắt liền nghĩ đến. Dùng tuyệt vân thần công thôn phệ bình thường nội lực. Lại tinh thuần. Sau đó bị thiên ma châu thôn phệ. Kể từ đó, chính mình đề bạt thiên ma công tốc độ biết tăng nhiều. Hắn xem thiên ma công vì leo lên thiên thần cảnh giới niềm hy vọng. Chính là tam thập tam thiên tinh ảo võ học. Chỉ cần luyện đến cực cảnh, nhất định có thể đạp vào thiên thần cảnh giới. Hắn lúc trước một mực khổ vì thiên ma công tiến cảnh quá chậm. Cần cùng đỉnh tiêm cao thủ đối chiêu. Thôn phệ nội lực đối phương. Loại cao thủ này nhân số cũng quá ít. Dựa vào bọn họ, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đạp vào thiên thần. Tuyệt vân thần công cho hắn lớn lao hy vọng. Có này công, liền không cần dựa vào những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Bốc lên to lớn phong hiểm. Tuyệt vân thần công uy lực cũng không tục. Kỳ dị cổ quái, ứng đối pháp rất ít. Đặc biệt là tuyệt vân kiếm pháp, coi là thật cực nhanh tuyệt luân. Là hắn gặp qua nhanh nhất kiếm. Nếu có thể dung nhập thần đao bảy thức bên trong, đem gần cùng tinh diệu hòa làm một thể. Tại thế bên trong, có thể thắng được chính mình kiếm pháp sợ là không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra hưng phấn thần sắc. Xuất ra bí kíp bắt đầu nghiên cứu kiếm pháp. Hắn tại đổi sáng thế thần kiếm thất cách thức bên trong. Đối kiếm pháp thâm nhập nghiên cứu. Lại nhìn cái khác kiếm pháp. Liền như đầu bếp xóc thịt trâu. Thành thạo điêu luyện. Tuyệt vân kiếm pháp cần phối hợp tuyệt vân thần công thi triển. Chỉ có hết sức tinh thuần nội lực. Mới có thể phát huy ra cực nhanh tốc độ. Kiếm pháp tâm pháp càng kỳ diệu. Thông qua mấy cái kinh mạch thôi động. Kiếm thế đi đến nhanh nhất. Bất chi bất giác một đêm trôi qua. Hắn một đêm không ngủ. Lúc sáng sớm xuất hiện tại Phục Ngưu Sơn. Nhìn thấy trong trận pháp hai người. Kiều Tam nằm trên mặt đất, mặt chán nản, cằm đã ra khỏi một tầng râu ria cha nhi, tiêu tụy không chịu nổi. Gia Cát Thiên lại sảng khoái tinh thần, chính thư triển thủ cước. Sở Ly lắc đầu, nhoáng một cái biến mất, trở lại tiểu viện. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình đã trong tiểu viện bắt đầu luyện công. Nhìn thấy hắn ra đây, hai nữ chào hỏi một tiếng, sau đó tiếp tục luyện kiếm. Sở Ly cười cười. Tới đến Thiên Xu Viện, cùng Tiêu Thi ăn xong điểm tâm, gia phủ, bên ngoài đã có tần tấn bốn đám người lấy. Thần tình nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh quan sát bốn phía, phòng ngừa có người nhào tới. Sở Ly cười nói, một trận này hẳn là đều yên tĩnh, không cần kéo căng chặt như vậy. Tần tấn ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lắc đầu nói, ta cảm thấy gần nhất bầu không khí càng ngày càng không đúng. Dự tính lại có người muốn động thủ. Ta cũng có như vậy cảm giác. Bách phu trưởng, cẩn thận a, Phùng Kinh thuyết đạo. Sở Ly cười gật đầu. Ra vương phủ, triều bí vệ phủ đi đến. Đi đến nửa đường lúc, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên nằm ngang ở đầu đường chặn đường. Chưa xong còn tiếp.